Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Ngao Hưng. Muốn ở đây tàn khốc thế đạo sống sót, không tàn nhẫn sao được. Vì bộ lạc kéo dài, nhất định muốn tàn nhẫn, cho dù tử thương lại nhiều, cũng muốn đem bộ lạc tách ra, tại kiếm kéo dài chi địa. Miễn cho ngày sau có đại địch giáng lâm, bị người ta cho một tổ bưng, các bộ thủ lĩnh cứ việc trong lòng có ngàn vạn không muốn, nhưng vẫn là không thể không thu thập nồi bát bầu bồn. Trên đường đi hướng đại hoang bên trong đi đến, đến ức vạn tính đếm được đại thiên di, phạm vi 10 vạn dặm vì thế mà chấn động, yêu ma quỷ quái cũng không khỏi dồn dập tránh lui, tránh ra tiến lên đường. Tựa như là lớn quy mô con kiến hành quân, thôn phệ hết thảy có thể cản tại tới trước trên đường đồ ăn. Nhào canh đạo lửa không chối từ, nhân loại một chỉ có thể nghiền chết một con kiến, nhưng lại ép bất tử trùng trùng điệp điệp con kiến đại quân. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Xa xa đứng tại đỉnh núi nhìn xem đại bộ lạc đi xa. Cả người đứng tại đỉnh núi hồi lâu không nói, hắn làm sao chẳng biết như thế lớn quy mô di chuyển, đem sẽ chết thảm trọng, nhưng nhân loại không có lựa chọn khác, một là vật tư không đủ, hai là nhân tộc nội bộ đã nổi lên phân tranh, bỗng dưng bên trong hao tổn, thứ ba là muốn tại đại hoang các nơi trên thế giới lưu lại nhân tộc hòa chủng. Ngày khác cho dù tổ địa gặp nạn, những phân bộ kia cũng có thể đem nhân loại huyết mạch kéo dài tiếp. Mấu chốt nhất là, thông qua trong cơ thể thiên võng cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa có một cỗ đại khủng bố tại không ngừng tới gần. Kim ô khí cơ càng cường thịnh, chỉ sợ là đã nhanh muốn khôi phục đến đỉnh phong. 300 năm niết bàn, cũng không biết cái này kim ô có gì chờ vĩ lực. Dĩ nhiên ép tới hỏa thần không ngẩng đầu được lên, chậm chạp vô pháp thức tỉnh. Dương Tam Dương trong đôi mắt để lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đánh bên hông. Một người đứng ở đỉnh núi hồi lâu không nói. Một tháng sau, sở hữu bộ hạ triệt để rời đi, tổ địa lại một lần khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại 100.000 bộ hạ, không còn có người cùng tranh đoạt tài nguyên. Đông Hải Long cung đại thái tử cùng quy thừa tướng ngồi đối diện nhau. Thừa tướng, ấn lý thuyết tiểu thập 850 năm đủ để thoát kiếp. Bây giờ đã qua 300 năm, đại thái tử ánh mắt lộ ra một vệt bất an. Hai mắt nhìn chòng chọc vào quy thừa tướng, mong rằng thừa tướng tại mở một quẻ, giải ta tâm lo, như thế nào? Quy thừa tướng nghe vậy không nói, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, trong tay một con mai rùa xoay tròn, sau đó im bặt mà dừng. Quy thừa tướng trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia quẻ tượng im lặng không nói. Như thế nào? Đại thái tử vội vàng dướn cổ lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quy thừa tướng vỏ bọc bên trên quẻ tượng. Thiên cơ hỗn độn, không thể chiếm đo. Thái Dương chi chủ ở đây niết bàn trấn áp thiên cơ. Đừng nói là ta, cho dù tổ long cũng xem bói không ra số trời. Bất quá bây giờ 300 năm trôi qua, vượt xa năm đó dự định 50 năm, điện hạ vẫn là phái người ra ngoài tìm kiếm một phen tốt. Lão thần tính sẵn cái kia kim ô sắp niết bàn hoàn thành rời đi hỏa thần lãnh địa. Đại thái tử chỉ cần ban thưởng tổ long bệ hạ chấp phù, đủ để che đậy niết bàn bên trong Thái Dương chi chủ 3 canh giờ cảm giác. Chấp phù, đây chính là khai thiên trọng bảo, trấn áp ta long tộc khí số. Đại thái tử sắc mặt trần trờ, muốn hướng phụ vương cầu lấy ra, sợ là khó như lên trời. Bệ hạ lời ấy sai vậy, như bình thường long tộc tự nhiên cầu lấy không được chấp phù, nhưng 18 thái tử chính là sở hữu trong long tộc huyết mạch nồng nặc nhất, tiếp cận nhất tổ long tồn tại, được tổ long coi trọng, vượt qua ra chư vị điện hạ. Điện hạ có thể thử một lần, cho dù không thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Quy thừa tướng cười híp mắt nói. Đại thái tử nghe vậy trong lòng hơi động. Thừa tướng, sau đó ta cái này liền đi cầu phụ vương ban thưởng chấp phù. Lại nói đại thái tử một đường đi vội, đi tới Long cung đại điện, sau đó đối với Thủy Tinh cung phương hướng cúi đầu. Phụ vương, tiểu thập tám tiến về hỏa thần địa giới tìm kiếm cơ duyên, bây giờ 300 năm chậm chạp chưa về, mong rằng phụ vương ban thưởng chấp phù. Hải nhi tốt phái người tiến đến dò xét một phen. 18 thái tử lời nói rơi xuống, chỉ thấy Long cung chỗ sâu một đạo lưu quang bay ra, rơi vào đại thái tử trong tay, lại là một phương óng ánh ngọc phiến, phía trên lấp lóe đạo đạo huyền diệu ánh sáng. Nhanh đi mau trở về, đừng nên di thất trọng bảo. Đa tạ phụ vương. Đại thái tử nhìn trong tay ngọc phù, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng lấy Long cung phương hướng cung kính cúi đầu. Quả nhiên tiểu thập tám tại phụ vương trong lòng không tầm thường, liền liền cái này khai thiên chấp phù đều đem ra. Phụ vương đối với tiểu thập tám coi trọng quả nhiên tại trên bọn ta. Đại thái tử được chấp phù, nhìn trên đó lưu chuyển hỗn độn chi khí, một lát sau mới đưa chấp phù thu hồi, hướng nhà mình tẩm cung đi đến. Đợi cho trước cửa, đối với thị vệ nói, truyền Ngao Hưng, đại thái tử trong tẩm cung quy thừa tướng đã rời đi. Chỉ thấy dưới đại điện ngồi ngay ngắn trên bàn trà, liếc nhìn trong tay chấp phù, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Truyền thuyết hỗn độn thời điểm có sáng thế thần chấp phù khai thiên, cái này chấp phù chính là đại đạo ban tặng, có không có thể nói thuật diệu dụng, có thể trấn áp ta Long tộc khí số. Đáng tiếc bảo vật này rơi vào phụ vương trong tay, cho dù phụ vương thần thông quảng đại cũng luyện hóa không được bảo vật này, cũng không biết cái này chấp phù có gì huyền diệu. Đại thái tử lật qua điều tới đánh giá chấp phù, trừ trấn áp thiên cơ bên ngoài, nhìn không ra còn lại diệu dụng. Ngược lại là ngọc phù này quanh thân lượn lờ hỗn độn chi khí có chút dọa người, thoạt nhìn như là tiên thiên linh bảo. Chấp phù khai thiên sợ là lý do, bất quá bảo vật này ẩn giấu đi đại bí mật ngược lại là thật. Đại thái tử trong lòng cười nhạo, đang nghĩ ngợi, có thị vệ thông nắm. Điện hạ, Ngao Hưng tới, truyền hắn tiến đến. Đại thái tử trở bàn tay đem chấp phù thu vào, một đôi mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, đã thấy một đầu rồng thân người tráng hán từ ngoài cửa đi tới. Cung kính quỳ rạp xuống đất, bái kiến lão tổ tông, đứng lên đi. Dưới đại điện nghe vậy cười cười, hai mắt bên trong lóe ra một vệt từ ái. Ngươi là bản vương một nhóm vãn bối bên trong, thiên tư gần thứ với lão thập bát người, trong cơ thể lại có phản tổ dấu hiệu, chính là ta Long tộc ngày sau lương đống, tôn nhi không dám cùng 18 lão tổ tông đánh đồng. 18 lão tổ tông chính là tư chất ngút trời, tôn nhi vì đó sách giày cũng không xứng. Đời này nếu có được 18 lão tổ tông vạn nhất, hài nhi cũng thấy đủ. Ngao Hưng vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu. Ai, lão thập bát đúng là tư chất ngút trời, chỉ là quá mức với ngạo khí, đắc tội không ít người. Bây giờ ngươi 18 lão tổ tông tiến về hỏa thần lãnh địa thoát kiếp, nghĩ đến cướp đoạt thái âm tiên tử bản nguyên, trọn vẹn 300 năm chẳng biết tung tích, ngươi có thể nguyện thay ta tiến về đại hoang đi một lần. Dưới đại điện ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chờ đợi lão tổ tông phân phó. Hài nhi tự nhiên xông pha khói lửa không chối từ, chỉ là ở đó chính là chư thần lãnh địa, hài nhi như đi, không thiếu được bị chư thần rút gân lột ra hạ tràng. Hài nhi mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng nếu nghĩ tại chư thần dưới tay trốn chết, lại chênh lệch không ít. Ngao Hưng mặt mang khó xử, Long tộc ủng hộ ma tổ, cùng chư thần thế bất lưỡng lập. Hắn như đi chư thần địa bàn, mà vừa vặn có bị chư thần phát hiện tung tích, chư thần quyết không ngại đem luộc rồi ăn rơi. Không sao, bản vương đã hướng tổ long cầu đến chấp phù. Cho dù thần đế cũng đừng hòng phát giác được ngươi thiên cơ. Ngươi chỉ cần một đường điệu thấp tiềm hành, không gây chuyện khắp nơi, liền không có nguy hiểm. Đại thái tử chậm rãi tự trong tay áo đem chấp phù móc ra, đặt ở bàn trà trước. Việc này ngươi nếu là làm thành, lão tổ ta cũng sẽ không keo kiệt. Ban thưởng ngươi 18 điện hạ chân huyết một giọt, trợ trong cơ thể ngươi huyết mạch lại một lần nữa thuế biến. Đa tạ lão tổ tông tài bồi. Ngao Hưng nghe vậy vội vàng dập đầu. Đi thôi, nếu không phải ngươi sắp chứng thành kim tiên đạo quả, loại này chuyện tốt vạn vạn không tới phiên trên người ngươi. Dưới đại điện đẩy chấp phù, nhất thiết phải đem 18 điện hạ tìm trở về. Phải, Tôn Nhi cáo lui. Ngao Hưng đứng người lên bắt được trên bàn trà chấp phù. Sau đó đối với đại thái tử lại bái một cái, mới quay người rời khỏi Long Cung. Dưới đại điện vì sao chọn chúng Ngao Hưng? Người này mặc dù tư chất bất phàm, nhưng lại quá mức với lỗ mãng. Thực chất bên trong thú tính chưa trừ, như hỏng điện hạ đại sự. Một bên có đại thần đứng ra khuyên một tiếng. Ta nếu là điều động kim tiên quá khứ, kim tiên tự mang khí tượng, không thể gạt được chư thần tai mắt. Điều động thiên tiên quá khứ, nhưng lại quá yếu. Nếu là gặp phải tu thành tiên thiên thần thông đại yêu, cũng sẽ bị lật tung. Ngao Hưng cự ly chứng thành kim tiên chỉ thiếu chút nữa. Tùy thời có thể đột phá, cho dù tại chư thần lãnh địa bên trong bại lộ thân phận. Chỉ cần đột phá kim tiên cảnh giới, liền có thể tự chư thần trong tay trốn được bất tử. Đại thái tử ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Nếu không phải hắn tùy thời có thể đột phá kim tiên, ta cũng không dám điều động hậu bối đi chịu chết. Dù sao cái này Ngao Hưng tư chất tại ta Long tộc cũng là hiếm thấy. Vâng, thuộc hạ ý kiến nông cạn, chẳng biết điện hạ tính toán sâu xa. Tu sĩ kia liền vội vàng cười chắp tay nói, nhân tộc hỏa thần lãnh địa Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh. Nửa khắc đồng hồ sau mở to mắt, trong đôi mắt lưới pháp luật lưu chuyển, quét mắt giữa thiên địa pháp tắc, gió thổi héo dông bão sắp đến, luôn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ta bây giờ đã có thần dị, trong lòng cảm ứng sợ là làm không được giả. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa chân trời, hy vọng tình thế không có đến xấu nhất trình độ đi. Cũng không biết là gì kiếp nạn đang chờ ta, có kiếp nạn tất nhiên có cơ duyên. Dương Tam Dương không sợ kiếp nạn, 300 năm bình bình đạm đạm, ngược lại gọi trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt chờ mong. Phân phó truyền lệnh trong bộ lạc tộc nhân, gần nhất thu liễm dấu chân, không có thể tùy tiện bước ra hỏa thần lãnh địa. Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc phân phó một tiếng, lại nói cái kia Ngao Hưng một đường thi triển thần thông, lợi dụng chấp phù che lấp thiên cơ phi độn mà qua. Người này lại là ỷ vào chấp phù huyền diệu, một đường cấp tốc lao vùn vụt, không đem các lộ thần chi để ở trong mắt. A, tốt huyền diệu che lấp thiên cơ thần thông. Ngay tại Ngao Hưng một đường lao vùn vụt, con đường Bất Chu Sơn thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe Bất Chu Sơn bên trong truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng vang. Sau đó sau một khắc một cái đại thủ bao phủ một phương hư không, đột nhiên hướng Ngao Hưng chộp tới. Đáng chết, hắn làm sao có thể phát hiện được ta tung tích? Làm sao có thể phát giác được chấp phù lực lượng? Ngao Hưng lập tức sắc mặt cuồng biến, đột nhiên vận chuyển thiên phú thần thông, nhen nhóm quanh thân tinh huyết, vạch phá hư không biến mất không thấy tung tích. A tương đương, hư không bên trong truyền đến một đạo kinh nghi. Tốt huyền diệu thần thông, đáng tiếc bị chạy thoát, bằng không thì đến có thể chộp tới nghiên cứu một phen. Tốt huyền diệu pháp tắc chi lực, phanh tương đương, hỏa thần lãnh địa bên ngoài sông lớn bên trong.